phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miên Miên, cứ việc đến đi, tôi sẽ không để cô thắng đâu. Nhà họ Lâm là nhà của tôi phải bảo vệ nhà của mình. Lâm Trung Quốc chạy rất nhanh, sau khi đến tìm mẹ Triệu, xác định được địa chỉ, sắc mặt ông ta trở nên nặng nề, có vẻ như khả năng cao là năm xưa chúng ta đã nhận nhầm con. Lý Tú Cầm khóc nức nở, Trung Quốc, vậy thì nhất định phải đưa con gái của chúng ta về. Đó là đứa con gái rứt ruột đẻ ra, sao có thể không đau lòng chứ? Lâm Trung Quốc gật đầu, giọng nói kiên định, đó là huyết mạch của nhà tôi, đương nhiên sẽ không để con bé lưu lạc bên ngoài. Lý Tú Cầm nghe vậy, bà ta vô thức hỏi, nếu như gia đình kia không đồng ý thì sao? Nghe nói là một thanh niên trí thức, đưa con gái bà ta xuống nông thôn. Vậy thì con gái bà ta còn không biết sẽ phải trải qua những ngày tháng cơ cực thế nào đây? Tú Cầm, thời điểm bất thường thì phải dùng biện pháp bất thường. Sắc mặt Lâm Trung Quốc bình tĩnh, giọng nói nhàn nhạt, một cô gái nhỏ như cô ta, tôi còn không giành lại được con gái của mình sao? Ông ta đã kinh doanh ở Mạc Hà hơn 20 năm. Giành lại con gái ruột từ tay một cô thanh niên trí thức ngoại tình. Ông ta không thấy vấn đề này khó khăn gì. Cùng lúc đó đội trù đóng 688 Mạc Hà. Sau khi Trần đoàn trưởng ổn định mọi thứ, xin phép cấp trên, tư lệnh Chu, tôi muốn xin nghỉ phép 3 ngày về thăm nhà. Kể từ khi được điều động đến lực lượng bí mật, anh ấy đã ẩn danh họ tên. Trước sau vì vấn đề nhiệm vụ, anh ấy đã hơn 10 năm không về nhà. Lần này, thấy mình đã 31 tuổi, lại còn mang một thân đầy thương tích, anh ấy đã chọn trở về đội trú đóng quê nhà. Nói về chức vụ, anh ấy không được coi là thăng chức, ngược lại còn có thể coi là giáng chức. Chỉ là cuộc đời này làm sao có thể thập toàn thập mỹ. Anh ấy muốn trở về quê nhà ở bên gia đình. Đương nhiên có được có mất, mà thứ mất đi chính là cơ hội tốt để thăng tiến sự nghiệp. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 291. HTML. Tư lệnh Chu sau khi nghe đoàn trưởng Trần nói lời này, trực tiếp nói, được, 3 ngày có đủ không? Ông ấy biết lai lịch của đoàn trưởng Trần, đã mười mấy năm không về nhà. Đoàn trưởng Trần mặt lạnh tanh, đủ à, Vân Mộng Hạ Vũ. Lúc này tư lệnh Chu không ngăn cản nữa. Ông ấy nhanh chóng phê duyệt đơn xin nghỉ phép, đưa cho anh ấy, về nhà thì ở bên gia đình thật tốt. Đoàn trưởng Trần gật đầu, sau đó rời khỏi văn phòng. Thu dọn đồ đạc, anh ấy sắp đi, đương nhiên không thể giấu được những người anh em trong đoàn. Đoàn trưởng Trần, nhà anh gần đây à? Chỉ đạo viên Ôn rất tò mò hỏi. Đoàn trưởng Trần gật đầu, giọng nói ngắn gọn, phải, lúc này Quý Trường Tranh không nhịn được nhìn sang. Có chút ngạc nhiên, giọng anh không giống người địa phương, giọng nói của người địa phương rất nặng. Là loại giọng có thể phân biệt được ngay khi nghe. Đoàn trưởng Trần thu dọn đồ đạc khựng lại. Lúc trẻ xa nhà, trung niên trở về, giọng địa phương đương nhiên cũng thay đổi không ít. Nghe vậy, những người bên cạnh đều có chút cảm khái. Quý Trường Tranh còn muốn hỏi thêm điều gì nữa? Nào ngờ bên ngoài truyền đến giọng của nhân viên liên lạc. Tiểu đoàn trưởng Quý, ba anh lại gửi điện tín cho anh rồi. Yêu cầu anh trong vòng 3 tháng phải tìm được bạn gái. Nếu không tìm được bạn gái, ông ấy sẽ không nhận anh là con nữa. Quý Trường Tranh nghe vậy, khuôn mặt anh tuấn tức thì tái mét. Một lúc sau mới thốt ra 3 chữ. Ông già này, ông ta còn muốn giữ mặt mũi cho anh không nữa. Những người đồng đội bên cạnh lập tức phá lên cười. Trường Tranh, người cha già của anh sốt ruột muốn bế cháu rồi. Quý Trường Tranh nhướng mày, giọng nói vô cùng ngông cuồng, nhà họ Quý có nhiều cháu trai như vậy, còn chưa đủ để ông già đó bế sao? cần gì đến lượt tôi? Nghe vậy đoàn trưởng Trần không nhịn được nhìn sang. Vậy là anh không định kết hôn sao? Cách chương.